chức nghiệp thế thân, lương giờ 10 vạn. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hân Hân nửa uy hiếp nửa cầu xin. Kỳ Phồn Âm chắc chắn không có ý định đi gặp Tống thì ngộ, là bởi vì có thể kiếm được mấy trăm vạn, còn gặp Kỳ Hân Hân, chắc chắn Kỳ Hân Hân sẽ không đưa tiền. Thứ hai, mặc kệ có đi hay không thì dao động tê tình cảm của Kỳ Hân Hân cũng luôn rất là nhiều. Từ sau khi Kỳ Hân Hân về nước, Kỳ Phồn Âm liền phát hiện nội tâm con bé này hài hước vô cùng. Giá trị tình cảm trầm bổng chập trùng, thậm chí sắp có thể theo kịp Tống thì ngộ rồi. Nhưng Kỳ Phồn Âm vẫn có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc Kỳ Hân Hân có thể chờ đến khi cô đến mới thôi, hay không? Thế là cô ôm một suy nghĩ khá là thú vị, tìm tòi lại cửa hàng thủ công kia ở trong trí nhớ. Mở app giao đồ ăn ra, gọi một người shipper đi đến cửa hàng thủ công kia mua hộ đồ. Cửa hàng thủ công đóng cửa vào lúc 9 giờ tối. Kỳ Phồn Âm đợi đến đúng 8 giờ 45 thì gọi shipper. Anh trai shipper rất tận chức tận trách, lúc đến cửa hiệu còn dựa theo yêu cầu của Kỳ Phồn Âm gọi điện thoại lại cho cô. Chào cô, tôi chính là shipper mà cô gọi đây à? Mua cho tôi một bộ quần áo lông cừu cực kỳ bán chạy trong tiệm đi. Sau đó chỉ cần lấy biên lai là được. Trọng điểm Kỳ Phồn Âm muốn dĩ nhiên không phải là đồ thủ công. Anh thử xem trong tiệm có một cô gái rất đẹp đang ngồi một mình hay không dùng tôi nhé. Cửa hàng thủ công này rất nhỏ, khách hàng thường không nhiều. Đây cũng là cửa tiệm mà ông chủ thuần túy mở ra vì hứng thú và sở thích. Bởi vì nơi này u tĩnh nên lúc trước Kỳ Phồn Âm thường xuyên đi đến đây. Một cửa hàng mặt tiền nhỏ như vậy, bên trong cũng chỉ có 8 chiếc bàn cung cấp cho khách hàng ngồi chơi thủ công mà thôi. Quét mắt hai vòng là có thể thấy rõ ràng. Anh trai shipper, ây ra, một tiếng, nhìn quanh một vòng, tôi nhìn hình như là không thấy. À, có một cô bé trẻ tuổi ngồi một mình ở bên cửa sổ, giống như đang chờ người nào đó. À, là thật sự đang chờ. Thú vị đây. Kỳ Phồn Âm nhướng mày. Vậy được rồi, anh đi mua đi, khi nào đến thì gọi điện thoại cho tôi. Anh trai shipper một đường treo non lội suối đi đến địa chỉ hiện tại của Kỳ Phồn Âm. Lúc nhìn thấy mặt Kỳ Phồn Âm, nụ cười trên mặt cứng đờ. Chào, chào cô, vẻ mặt của anh ta hỗn loạn, lại thêm nét mặt sợ hãi. Cái người vừa rồi ở trong tiệm là em gái của tôi. Nó đang nhào lên đòi bỏ nhà ra đi. Tôi giúp người trong nhà theo dõi hành tung của nó. Kỳ Phồn Âm thuận miệng tìm một cái cớ, quét mã trả tiền cho anh trai shipper. Cảm ơn anh đã giúp tôi đi một chuyến. Anh trai shipper không hiểu gì, chỉ biết chuyện này thật kỳ lạ. Ồ, à, nhưng mà cửa hiệu kia hình như sắp đóng cửa rồi. Em gái của cô sẽ không sao chứ? Kỳ Phồn Âm thờ ơ nhìn lướt qua cuộc gọi đến hiển thị trên điện thoại di động. Không sao cả, nó đã lớn như vậy rồi, cũng không phải là không biết tự về nhà. Đóng cửa lại xong, Kỳ Phồn Âm mới không nhanh không chậm nhận điện thoại Kỳ Hân Hân gọi đến. Chuyện gì? Chị thật sự không tới gặp em sao? Kỳ Hân Hân nhẹ nhàng hỏi. Em đã chờ một ngày rồi. Vậy em vất vả rồi. Kỳ Phồn Âm dùng bả vai và lỗ tai kẹp cái điện thoại đi vào trong phòng. Vừa đi vừa mở cái bộ đồ lông cừu mà anh trai kia vừa mới mua được ra. À, thật đáng yêu. Đặt lên bàn làm vật trang sức đi. Nếu chị đã không muốn gặp mặt thì chúng ta nói luôn trong điện thoại đi. Kỳ Hân Hân nói, chị hiện tại có thời gian nói chuyện không? Nếu như chị nói không có thời gian thì sao? Em biết bí mật của chị. Kỳ Hân Hân nói, liên quan tới nguyên nhân khiến chị gần đây thay đổi lớn như thế. Em đã biết. Kỳ Phồn Âm vốn không hứng thú lắm với Kỳ Hân Hân, nghe vậy lại có một chút hứng thú. Chị cũng mơ thấy người kia sao? Kỳ Phồn Âm trầm mặc. Tài thần hay gì, chị còn muốn lừa dối em nữa sao? Kỳ Kỳ Hân Hân trấn định nói, em suy nghĩ kỹ mấy ngày, ban đầu em cho rằng chị chính là cô ấy, nhưng sau này em suy nghĩ minh bạch, so với việc cô ấy đi vào thế giới của chúng ta thì còn có một khả năng khác lớn hơn nếu em có thể mơ về cô ấy. Chị đương nhiên cũng có thể mơ được, khẩu khí của cô ta đặc biệt chắc chắn, mà Kỳ Phồn Âm cầm di động cũng lâm vào một chút ngỡ ngàng. Người mà Kỳ Hân Hân mơ thấy là người nào mà khiến cho cô ta nhớ mãi không quên như thế? Kỳ Hân Hân nhẹ nhàng cười cười, không nói lời nào cũng vô dụng. Chị à, chị biết rõ người em nói chính là cái người trùng tên trùng họ với chị. Cái người chói mắt, tài giỏi hơn cả chị và em. Kỳ Phồn Âm chói mắt, chậm rãi xuất hiện ba cái dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu. Cho nên chị mới thay đổi nhiều như vậy. Những thủ đoạn trước kia em dùng với chị tất cả đều không còn tác dụng. Kỳ Hân Hân tăng tốc độ nói lên một chút. Mấy tháng này chị cố gắng làm hết thảy, không phải cũng là vì học được từ cô ta sao? Nhưng mà chị muốn dựa dẫm vào cái đó mà cướp đi những người đàn ông đã bị em bắt được ư? Đó là chuyện không thể xảy ra. Nghe đến đó, Kỳ Phồn Âm mặt không thay đổi cúp điện thoại. Động tác kế tiếp là cho điện thoại vào chế độ miễn quấy rầy. Tình báo Kỳ Hân Hân cho cô đã đủ rồi, không cần tiếp tục nghe nữa. Kỳ Phồn Âm ngồi xuống trên ghế salon, lười biếng nằm vật xuống, vừa nắm món đồ chơi lông cừu thưởng thức, vừa suy nghĩ đến lượng lớn tin tức mà Kỳ Hân Hân để lộ ra vừa rồi. Mặc dù Kỳ Phồn Âm còn chưa vượt qua tầng sâu ký ức của Kỳ Phồn Âm, nhưng mà dựa theo nội dung cuộc điện thoại này mà nói thì lý do Kỳ Hân Hân sau khi bệnh nặng có thể khống chế tinh thần, đánh cắp công lao danh lợi, dùng đủ loại thủ đoạn lừa gạt, áp chế Kỳ Phồn Âm, cuối cùng cũng có lời giải thích. Vài chục năm trở lại đây, mặc dù Kỳ Hân Hân đã ma luyện ra con đường Hải Vương của chính cô ta, nhưng với Kỳ Phồn Âm mà nói thì vẫn quá là dễ hiểu. Cũng có nguyên nhân ở phương diện này. Trong lúc Kỳ Phồn Âm trầm tư, TV ở phòng khách còn đang truyền bá bộ phim truyền hình tiên hiệp khá hot. Nam chính sư phụ đau lòng trách cứ nam chính, ta không có thứ nhiệt đồ như ngươi, ngươi cút ra ngoài cho ta, ngươi và ta bắt đầu từ hôm nay không còn là sư đồ nữa, cũng không còn tình cảm nào nữa. Kỳ Phồn Âm chợt cảm thấy đồng cảm, quay đầu nhìn nam diễn viên diễn vai sư phụ. Một, dù cho bị đột ngột cúp điện thoại, Kỳ Hân Hân cũng không tức giận, bởi vì chính hành động này rõ ràng là chứng cứ khẳng định những gì cô nói là đúng. Kỳ Hân Hân mấy ngày trước đúng là đã bị một đống thứ đột nhiên xuất hiện làm loạn đi suy nghĩ. Nhưng bây giờ cô đã tỉnh táo lại, có thể lý trí sư tư. Nếu bàn về việc Kỳ Phồn Âm hiện tại đến tột cùng là ai? Kỳ thật rất đơn giản, Kỳ Phồn Âm trong mơ sẽ không hứng thú với Tống Thì Ngộ, Bạch Chú, Lệ Tiêu Hành, càng sẽ không chủ động đến gần bọn họ. Dựa vào địa vị và những việc mà cô ta trải qua, cô ta chắc chắn sẽ không nhìn chúng mấy tên đàn ông này, thậm chí có thể còn dựng thẳng mắt xem thường. Còn bây giờ Kỳ Phồn Âm lại lựa chọn qua lại với mấy người này, đã nói rõ ra hai chuyện. Một, cô ta không thay đổi, chỉ là cũng nhận được một phần quà tặng khác ở trong mơ. Hai, cô ta có mục đích khác trên người mấy tên này. Từ trong tay của tôi, cướp đàn ông của tôi, không dễ dàng như vậy đâu chị gái. Kỳ Hân Hân nhẹ nhàng uốt ve ảnh chụp chung của hai chị em trên điện thoại di động. Nếu như cô chính là Kỳ Phồn Âm trong giấc mơ kia, tôi chắc chắn sẽ không thắng được cô. Nhưng nếu cô đã không phải, tại sao tôi lại có thể thua cô được chứ? Sau khi tỉnh táo xem xét toàn cục, Kỳ Hân Hân cảm thấy cho dù mình nhất thời thiếu đi sự giám sát, ném đi tiên cơ thì hiện tại cũng vẫn còn có cơ hội lật bàn. Đầu óc của chị tốt hơn cô, có lẽ học hành sẽ thấu triệt hơn cô, nhưng dù sao cũng chỉ là học trò mới nhập môn. Cái khoảng thời gian mà Kỳ Hân Hân cô bất luận làm chuyện gì cũng bại dưới tay Kỳ Phồn Âm đã đi qua rồi. Đứng ở dưới mái hiên, Kỳ Hân Hân bỏ di động vào trong túi, tính trước những gì mà mình muốn. Chỉ cần cam đoan những tên đàn ông bị Kỳ Phồn Âm để mắt tới kia vẫn còn tiếp tục khăng khăng một mực yêu mình. Chẳng phải là vẫn còn có cơ hội hay sao? Tổng kết mà nói, Kỳ Phồn Âm cảm thấy ngày nghỉ của mình cũng coi như là tạm ổn. Tiền vào không ít, mà cũng thả lỏng được kha khá. Sau lễ Giáng sinh, Lệ Tiêu Hành cũng không còn chăm gọi điện thoại như trước nữa. Có lẽ cuối cùng cũng học được cách hành động độc lập. Không phải bất cứ lúc nào cũng cần nhờ cô công lược đi từng bước một. Đến cả Kỳ Hân Hân, từ sau lúc đó cũng không đến quấy rối cô nữa. Có lẽ Kỳ Hân Hân sẽ gây sự ở sau lưng cô. Nhưng nói thật Kỳ Phồn Âm cũng không quá để ý. Dù sao Kỳ Phồn Âm cũng chỉ là cái máy kiếm tiền không tình cảm. Thử suy nghĩ kỹ một chút xem. Chỉ cần bạn không có lương tâm thì có phải những người khác cũng không có cách nào uy hiếp được bạn hay không? Kỳ Hân Hân dự định làm ô uế danh dự của cô. Hợp đồng trong tay, chuyển khoản quà tặng, người nhà xem thường hoặc là có ghét Kỳ Phồn Âm thì cô cũng không để ý. Kỳ Hân Hân muốn xoay chuyển mấy bồn rau hẹ kia. Trừ phi cô ta có thể phân thân, kết giao với tất cả mọi người. Nếu không thì luôn có người không biết đủ. Kỳ Hân Hân tập trung khống chế một người đàn ông, hủy đi sự nghiệp hiện tại của cô ta. Thật ra cũng không đơn giản như vậy. Cho dù Tống Thì Ngộ, Bạch Chú, Sầm Hướng Dương và Lệ Tiêu Hành có lợi hại hơn nữa thì cũng chưa thể kiểm soát được hết người trong giới. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù việc kinh doanh thế thân thật sự thất bại, thì cô cũng sẽ có thể chuyên tâm gây dựng sự nghiệp. Chờ khi tiền kiếm được tầm mấy tỷ, cộng thêm giá trị tình cảm cũng hoàn toàn đủ để góp thành 10 tỷ. Một ngày trước khi Kỳ Hân Hân về nước Pháp, Kỳ Phồn Âm lấy điện thoại di động mở cái phần mềm nhỏ hẹn trước đã lâu không kiểm tra ra. 2 tuần không thể hẹn trước đã gần như đi tới cuối cùng. Bắt đầu từ ngày thứ hai chính là một ngày làm việc hoàn toàn mới. Ngày làm việc tạm thời vẫn trống rỗng, không có ai tiến hành hẹn trước. Con người khi trì trệ quá lâu thì sau đó sẽ khá là lười. Kỳ Phồn Âm cũng không ngoại lệ, cô hoàn toàn không có suy nghĩ là sẽ đi chào hàng, mà chỉ ngáp một cái chuẩn bị đóng phần mềm nhỏ lại. Đúng vào lúc này, cái máy đo đếm phần mềm đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Từ không biến thành một, đó là đại biểu số lượng người đăng ký online sử dụng. Kỳ Phồn Âm là người quản lý nên đương nhiên không bị đưa vào trong danh sách. Nói cách khác, có một vị khách vừa mới vào, mà Kỳ Phồn Âm tổng cộng cũng chỉ có 3 vị khách. Cô ngừng động tác đóng app, chuẩn bị nhìn xem đến tột cùng là ai lại chuẩn bị hẹn trước. Sau đó qua 10 mấy giây đồng hồ, nhân số online lại từ 1 biến trở về 0. Quả nhiên ngày mai vẫn là ngày nghỉ. Kỳ Phồn Âm nghĩ, sau đó, không lại cực nhanh nhảy trở về 1. Chính mắt thấy mấy lần lặp đi lặp lại vào rồi lại ra. Kỳ Phồn Âm, nhìn cái này mà cảm giác giống như đột nhiên thoái hóa đến thời đại 2G vậy. Là Bạch Chú, cậu ta lướt từ trên xuống dưới nhưng không hẹn trước. Giống như chỉ muốn nhìn xem tình huống hẹn trước lúc này thế nào. Giống như một người đàn ông đứng ở ngoài phòng sinh lưỡng lự đi lại. Lo lắng chờ đợi, 3 bước lại ngẩng đầu nhìn vào phòng sinh. Kỳ Phồn Âm vừa nghĩ đã hiểu rõ. Có lẽ Kỳ Hân Hân đã ra tay bình ổn đám cá của cô ta. Mà xử lý tốt nhất với Bạch Chú lúc này, có lẽ chỉ cần nói với cậu ta lệnh cấm là đừng bí mật gặp mặt Kỳ Phồn Âm là có thể đạt được hiệu quả. Kệ cậu ta đi, Kỳ Phồn Âm nghĩ như vậy, đang muốn đóng áp lại, thì đột nhiên nhật trình ngày mai từ sáng sớm đến tối. Suốt cả 15 tiếng đột nhiên từ trắng biến thành màu xanh nhạt. Vậy là có người đang hẹn trước, cô lại tạm thời từ bỏ ý định đóng áp lại. Kỳ Phồn Âm vô thức nhìn nhân số online, biểu hiện ở đó không phải không cũng không phải một. mà là số 2. Ngay sau đó, thông báo Tống thì Ngộ Hẹn trước lập tức nhảy ra ngoài. Không kèm theo một yêu cầu gì. Rất đơn giản hoàn thành một lần 150 vạn hẹn trước. Thông báo ngân hàng cũng đồng bộ tới sổ. Kỳ Phồn âm nhíu mày. Ấn vào chỗ xác nhận. Tống thì Ngộ đến nhanh hơn cả tưởng tượng của cô. Quả nhiên vẫn là bởi vì có quá nhiều tiền. Không biết đau lòng là gì. Cùng lúc đó, Bạch Chú ôm điện thoại không ngừng làm mới đi làm mới lại bỗng nhiên ngồi dậy. Thốt ra một câu TH. OT. Úp. Mẹ kiếp. Cách chương.